Đại vũ trụ thời đại, chương 265, kẻ thích ứng vũ trụ. Góc truyện audio.com, 573 người. Số người mới thức tỉnh lần thứ 3 là 573 người. Điều này có nghĩa là số người mới thức tỉnh trong lần thứ 3 này còn nhiều hơn 2 lần trước cộng lại. Hơn nữa đây còn là một con số khổng lồ khó lòng tưởng tượng được. 573 người. Sau khi nghe thấy thông tin này, làm sao Diêu Nguyên còn có thể nằm yên trên giường được? Anh lập tức đứng dậy, sau khi tắm rửa sơ qua liền chạy ngay về phía xe điện. Các chiến sĩ Liên Sao đang túc trực phía sau lưng anh đã đổi qua 2 ca trực đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng họ vẫn theo sát ngay sau anh, chiến giáp Liên Sao khổng lồ cũng không dám vượt qua Diêu Nguyên. Cứ như vậy chậm rãi chạy về phía xe điện. Sau 7-8 phút đồng hồ, Diêu Nguyên đã đi đến phòng bệnh cách ly, đã có mười mấy bác sĩ chờ sẵn ở đó. Sau khi Diêu Nguyên đến nơi, các bác sĩ này lập tức báo cáo tình hình hiện giờ cho Diêu Nguyên biết. Triệu chứng đột nhiên phát sốt của trường hợp đầu tiên xuất hiện 2 tiếng đồng hồ từ sau khi thực hiện cú nhảy xuyên không gian. Bởi vì 2 lần trước đã có loài người mới thức tỉnh. Cho nên lần này tuy mới chỉ là trường hợp đầu tiên có triệu chứng này nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng đưa họ vào trong phòng theo dõi bệnh nặng. Đồng thời sử dụng kỹ thuật cộng hưởng gen và dung dịch dinh dưỡng để tiến hành xử lý. Từ nửa tiếng đồng hồ sau đó đến nay, chúng tôi phát hiện thêm hàng trăm trường hợp phát sốt khác nữa. Cho đến lúc này, cuối cùng chúng tôi có thể xác nhận đây là sự bắt đầu loài người mới thức tỉnh lần thứ 3. Vị bác sĩ dẫn đầu vội vàng nói với Diêu Nguyên. Diêu Nguyên vừa gật đầu thể hiện đã hiểu vừa bước vào phòng bệnh cách ly này. Vốn dĩ mục đích xây dựng phòng bệnh cách ly này là để phòng ngừa các virus ngoài hành tinh chưa biết có thể gặp phải sau khi tàu hy vọng rời khỏi địa cầu, nhưng cùng với sự xuất hiện của thuốc miễn dịch siêu mạnh. Bất kỳ virus ngoài hành tinh nào cũng có thể được miễn dịch dựa trên tế bào biến thể cho nên phòng bệnh cách ly đã được thay đổi mục đích sử dụng, trở thành nơi hoan nghênh chào đón loài người mới thức tỉnh. Lúc này trong phòng bệnh cách ly, do số lượng loài người mới thức tỉnh lần này quá nhiều khiến cho vốn dĩ theo mô hình một người một phòng biến thành 3 người một phòng. Đồng thời áp dụng giám sát trình tự hóa thông minh hoàn toàn 24/24, điều này cũng giải quyết được vấn đề không đủ nhân viên y tế. Tình hình trước mắt cho thấy, 573 loài người mới vẫn chưa có một người nào tử vong. Các anh làm tốt lắm, bây giờ tiếp tục theo dõi họ, có tình hình gì thì phải xử lý ngay. Nếu có thể thì, Diêu Nguyên nghĩ một chút rồi nói, ta hy vọng tỷ lệ tử vong của lần thức tỉnh này là không. Đương nhiên, mọi người đều biết tỷ lệ tử vong của loài người mới thức tỉnh rất cao. Hơn nữa với trình độ khoa học hiện giờ thì vốn dĩ không thể nào làm được tỷ lệ tử vong là không. Nhưng mà các bác sĩ này đương nhiên không dám cãi lại. Toàn bộ bọn họ đều cam kết với Diêu Nguyên rồi cùng với anh bắt đầu đi quan sát trong phòng cách ly. Sau một lát, Diêu Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Rất giống với việc các lãnh đạo cấp cao đi tuần tra xem xét điều gì đó. Giống như đang diễn kịch, cho nên anh quyết định không tiếp tục đi xem nữa mà yêu cầu các bác sĩ cung cấp cho anh danh sách loài người mới thức tỉnh lần này. Sau đó anh cầm theo danh sách đi về phía trung tâm chỉ huy. Trong trung tâm chỉ huy, Vương Quang Chính đã mệt mỏi vô cùng nhưng ông vẫn tiếp tục xử lý một số công việc. Ví dụ như việc loài người mới thức tỉnh lần này, sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo cho ông hay, ông đã chú trọng ngay sự việc này, đồng thời cử ra một số lượng lớn quân lính phòng vệ đi xuống tầng dưới. Bắt đầu rà soát từng nhà tìm kiếm người bị phát sốt. Cho đến hiện nay, toàn bộ những người bị phát sốt đều đã được tìm thấy. Tổng cộng có đến 573 người. Nếu không phải do sự kiên trì của ông, cử ra quân lính phòng vệ đi rà soát, rất có thể có đến 1/3 trong số đó hiện giờ vẫn chưa được đưa tới bệnh viện. Nếu như vậy thì tỷ lệ tử vong có thể đã cao khủng khiếp. Loài người mới và kẻ sinh tồn là bảo bối. hơn nữa là bảo bối liên quan đến tiến trình và sự duy trì nền văn minh. Điều này đã được con người hiểu rõ sau khi tiếp nhận các thông tin của thương nhân ngoài hành tinh. Cho nên mỗi một loài người mới đều vô cùng quan trọng. Vì vậy Diêu Nguyên cũng hết lời khen ngợi về hành động lần này của Vương Quang Chính. Sau khi Diêu Nguyên tới trung tâm chỉ huy, anh tiếp nhận lại quyền chỉ huy, còn Vương Quang Chính vô cùng mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi. Diêu Nguyên vừa giải quyết một số công việc hàng ngày vừa trích ra các thông tin của thương nhân ngoài hành tinh từ máy tính trung ương liên quan đến loài người mới mà thương nhân ngoài hành tinh gọi là kẻ thích ứng vũ trụ. Đây là một lượng thông tin khổng lồ, không chỉ bao gồm kẻ thích ứng vũ trụ mà còn bao gồm các thông tin về định luật cân bằng sự sống và các thông tin liên quan. Nói một cách chính xác, kẻ thích ứng vũ trụ chính là trường hợp đặc biệt quan trọng nhất trong định luật cân bằng sự sống. Vạn vật có linh, nhưng mà linh này chỉ có thể tồn tại trên tinh cầu có sự sống ra đời. Cả vũ trụ này vô tận bao la, lớn đến mức đếm không xuể, lớn đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng mà tinh cầu có thể cho ra đời sự sống là vô cùng khan hiếm. Ngay cả một phần chục triệu cũng không có, trong một số khoảng thời gian hay quá trình không thể lý giải được. Một tinh cầu cho ra đời sinh vật sống cơ bản nhất. Chỉ cần tinh cầu này không gặp phải hiểm họa hủy diệt cấp vũ trụ. Sinh vật sống trên tinh cầu này sẽ tiến hóa ra một loại và chỉ có thể tiến hóa thành một chủng tộc sống thông minh. Chủng tộc sống thông minh này có thể phát triển tùy ý trên tinh cầu này. Số lượng của nó có thể gia tăng không giới hạn, chỉ cần tinh cầu đó có thể chứa nổi số lượng đó là được. Nhưng mà một khi chủng tộc thông minh này rời khỏi tinh cầu bước vào vũ trụ bao la vô tận kia, chủng tộc thông minh này sẽ bị định luật cân bằng sự sống ảnh hưởng. Cũng tức là tổng số lượng linh của sinh vật sống không thay đổi. Cùng với thời gian, chủng tộc này sẽ dần dần bị thoái hóa. Nếu như không có sự bổ sung linh từ bên ngoài, vậy thì chủng tộc này sẽ hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là kẻ thích ứng vũ trụ. Cái gọi là kẻ thích ứng vũ trụ chính là sau khi chủng tộc thông minh rời khỏi hành tinh mẹ của mình, sẽ sinh ra một số cá thể cực kỳ ít ỏi thích ứng vũ trụ trong chủng tộc của mình một cách ngẫu nhiên. Tùy theo sự khác nhau về mức độ văn minh của chủng tộc đó và khoảng cách rời khỏi hành tinh mẹ trong đơn vị thời gian, số lượng kẻ thích ứng vũ trụ sẽ ở trong tỷ lệ từ 1/10 triệu đến 1/100 triệu. Công thức tính của nó là, trình độ văn minh càng thấp, tỷ lệ sản sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ càng cao. Rời khỏi tàu mẹ trong đơn vị thời gian càng xa, tỷ lệ sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ càng cao. Đương nhiên, giống như tình hình mà chúng ta đã biết vậy, trình độ văn minh càng thấp thì khoảng cách rời khỏi hành tinh mẹ trong đơn vị thời gian sẽ càng ngắn. Còn trình độ văn minh càng cao thì tỷ lệ sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ càng thấp. Cho nên đây chính là mệnh đề mâu thuẫn. Thông qua sự tính toán nghiêm túc, chúng ta biết được tỷ lệ sản sinh lớn nhất là khoảng 1/10 triệu. Tỷ lệ sản sinh thấp nhất là 1/100 triệu. Kẻ thích ứng vũ trụ là một sản phẩm sinh vật sống thông minh hoàn toàn tương thích với vũ trụ. Họ sở hữu năng lực cảm nhận không gian cực kỳ cao. Có thể dễ dàng hiểu được cảm giác không gian lập thể 3D và cảm giác không gian siêu lập thể 4D. Thậm chí là cảm giác không gian lập thể 5D, họ sở hữu tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, có các cơ quan tâm hồn đặc biệt cảm nhận được ác ý của các sinh vật sống khác, có năng lực biết trước được hiểm họa ở một mức độ nào đó. Thậm chí có một trực giác thần bí nào đó với khoa học công nghệ. Ngoại trừ những điều này, kẻ thích ứng vũ trụ là trường hợp ngoại lệ và kẻ kiểm chứng tốt nhất của định luật cân bằng sự sống. Nguyên nhân ngoại lệ là, một chủng tộc có được kẻ thích ứng vũ trụ, cho dù chỉ là một người, như vậy chủng tộc này có thể từ những nơi sâu thẳm trong vũ trụ không ngừng có được linh. Những đứa trẻ mới chào đời của chủng tộc này sẽ không chịu sự ảnh hưởng của định luật cân bằng sự sống. Có thể sinh ra và trưởng thành một cách tự do, kẻ kiểm chứng tốt nhất chính là khi một kẻ thích ứng vũ trụ chết đi. nếu như ở trong vòng vây chủng tộc có đủ mật độ và số lượng sinh vật sống, đồng thời có đủ số lượng trẻ sơ sinh, như vậy thì rất có khả năng sinh ra thêm một kẻ thích ứng vũ trụ khác. Cho đến hiện nay, trường hợp đã từng kiểm chứng qua là một kẻ thích ứng vũ trụ duy nhất trong một trại tị nạn. Trước và sau đã được kế thừa hơn 30 lần rồi mới biến mất hoàn toàn. Cho nên có thể được hiểu là, kẻ thích ứng vũ trụ vốn dĩ cũng là tuân theo định luật cân bằng sự sống. Khi Diêu Nguyên đọc đến đây, anh đã hiểu được cơ bản vì sao loài người lại có số lượng loài người mới nhiều như vậy. Đầu tiên, trình độ khoa học khi con người rời khỏi địa cầu không cao. Chỉ là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, thậm chí còn chưa đạt đến mức thấp nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ hai, con người sử dụng kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian làm phương pháp rời khỏi. Có thể nói đây là cách rời khỏi địa cầu xa nhất trong đơn vị thời gian rồi. Đương nhiên, bởi vì khi tàu hy vọng rời khỏi địa cầu, chỉ có thể thực hiện cú nhảy 3 lần mà thôi. Cho nên lần đầu tiên thực hiện cú nhảy có thể vẫn chưa đạt đến một khoảng cách rời xa địa cầu. Cho nên số lượng loài người mới thức tỉnh tuy là cũng nhiều nhưng chưa đến một con số khủng khiếp như bây giờ. Còn lần này sở dĩ sinh ra loài người mới nhiều như vậy. Nguyên nhân là do sau khi rời khỏi địa cầu, con người đã thực hiện cú nhảy nhiều lần, theo khoảng cách mà nói, vốn dĩ không thể nào biết được đã cách xa địa cầu bao nhiêu. Nói không chừng đã đi đến phía bên kia của vũ trụ rồi. Cho nên dù là trình độ khoa học công nghệ của loài người đã tiến bộ hơn nhưng mà số lượng loài người mới sinh ra lần này lại gia tăng rất nhiều. Tiếp theo Diêu Nguyên xem tiếp các tài liệu. Loài người mới cũng được chia ra thành các cấp bậc khác nhau. Đầu tiên là loài người mới dưới cấp S, tùy theo sự khác nhau về việc họ hấp thụ linh và tố chất của bản thân sẽ được chia thành 3 cấp ABC nhưng mà bản chất của họ không có gì thay đổi. Thật sự xảy ra sự biến đổi về chất là loài người mới cấp S tổng cộng có kẻ quan sát thời gian, kẻ tiên tri, kẻ phá vỡ hàm sóng, kẻ trông rõ, kẻ chiến đấu vô hạn, kẻ cảm ứng, kẻ công nghệ đen, kẻ nhĩ ngôn, kẻ mạng linh hồn, kẻ truyền đạt, kẻ khái niệm logic, kẻ tư duy, tổng cộng có 6 loại loài người mới cấp S, còn có 3 kẻ đặc biệt nhất tồn tại trong truyền thuyết. Kẻ vĩnh hằng, kẻ khởi nguyên và kẻ kết hợp, tổng cộng có 3 loại kẻ thích ứng vũ trụ cấp S này. Ngoài trừ kẻ thích ứng vũ trụ dưới cấp S, tổng cộng có 9 chủng loại trên cấp S. Họ đều có thể tiến hóa thành một loại trên kẻ thích ứng vũ trụ. Tổng cộng được chia thành 5 mức độ, nhưng mà phần tài liệu này đã không thể tham khảo được nữa. Đồng thời, chúng tôi còn phát hiện, kẻ thích ứng vũ trụ dưới cấp S, nếu như có cơ hội đi đến một tinh cầu thứ hai sinh ra sinh vật sống, bọn họ sẽ rất có khả năng tiến hóa thành kẻ thích ứng vũ trụ trên cấp S. Đương nhiên, điều này cần phải được kiểm chứng thêm nữa. Khi Diêu Nguyên xem đến đây thì sững sờ trong giây lát. Anh lập tức lật ngay danh sách của 573 kẻ thích ứng vũ trụ thức tỉnh lần này. Rất nhanh chóng, anh đã tìm ra một số tên người đặc biệt trong đó. Ví dụ như anh ấn tượng sâu sắc với cái tên này. Là kẻ sinh tồn duy nhất còn sống sót trong đội ngũ của ưng khi chiến đấu với tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Nhiễm Trúc Nghĩa, chiến sĩ liên sao, kẻ sinh tồn, hiện giờ đang bị sốt cao. Cách chương.